khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313: Đại cách cục. Cao khởi điểm: Điếm trưởng kia ngươi trước cùng bằng hữu a, chúng ta lần sau lại nhảy. Thì Nhi nói xong, bình tĩnh mà cầm lấy tất chân xoay người nhấc chân, một chút lại đem tất chân bộ vào chân, một chút nâng lên đi, chậm chạp và thong dong, sợ có một chút nếp uốn, không thấy chút nào một phần ngượng ngùng, mặc dù là Bạch Tĩnh, cũng bị chân của nàng dài cùng dáng vẻ kinh ngạc đến. Đại não bắt đầu chạy xe không? Người bích hợp nhất trí tôn tồn tại. Vì cái gì sẽ xuất hiện tại thế gian? Lúc này, Chu Du cuối cùng từ trong hắc động chạy trốn ra ngoài. Mặc giày đi đến Bạch Tĩnh trước người, vỗ vỗ bờ vai của nàng. Đi một chút đi, trong phòng nói công việc. Ngươi, cái này, trước sân khấu, Bạch Tĩnh rung động mà chằm chằm vào Thì Nhi, rốt cuộc là ở đâu tìm? Hay sao, nhân tài thị trường tùy tiện xách? Cái này, làm sao có thể, như thế nào không có khả năng? Ta còn là tài chính tiểu thiên tài nì. Chu Du cứng rắn phụ giúp Bạch Tĩnh hướng văn phòng đi. Đến, nàng có bắt buộc chứng. Ta cùng nàng nhảy cái tự do tước sĩ uốn nắn xuống. Cái kia cũng không cần. Cỡi nhiều như vậy à. Cho ta xem đâu này. Chưa có xem, thấp kém tiểu thuyết, sao? Nữ nhân vật chủ yếu cứ như vậy. Nàng có bắt buộc chứng. Chu Du sáng lấy điện thoại ra bên trong trên màn hình. Chứng minh mình không phải là tại vô nghĩa so. Bạch Tĩnh cũng không muốn nhiều lời. Trở lại mắt nhìn Thì Nhi. Nàng đang tại cẩn thận cài nút thắt. Sửa sang lại kiểu tóc. Tuyệt không khẩn trương. Nàng có chút mất trật tự rồi. Rốt cuộc đây là đại bích như tinh khiết có lẽ, hay là đại tinh khiết như bích. Tịnh Tịnh tỷ. Hoành Thánh bỗng nhiên đánh tới, rất lâu không có tới a. Ôm một cái, ôm một cái, ôm một cái. Bạch Tĩnh nói xong mất thật lớn khí lực mới đem Hoành Thánh ôm lấy đến, vuốt xuôi Hoành Thánh cái mũi nói, ai u, đều nhanh ôm bất động, gần đây không ít ăn vụng a. Ta đồn đồn ăn cái gì quang minh chánh đại, còn có ăn vụng đạo lý. Được rồi. Bạch Tĩnh buông Hoành Thánh, theo trong bọc cầm ra một cái phao phù đưa cho Hoành Thánh. Vừa ra lò, bờ vẫn còn nóng lắm. Ha ha ha ha, Tịnh Tịnh tỷ so điếm trưởng tốt 100 vạn lần. Hoành Thánh gió cuốn mây tan giống nhau xé mở, đóng gói, lập tức miệng há đến nhân loại cực hạn lớn nhỏ. Một ngụm đem bánh su kem ngậm vào trong miệng. Đón lấy bắt đầu hưởng thụ mà chậm chạp nhấm nuốt, sợ nhai đắc quá nhanh, ánh mắt cũng dần dần trở nên bình thản, như là đột nhiên thành Phật đồng dạng. Ua, a, phao ua, a phù, ua, a, còn muốn nhắc nhở ngươi ăn từ từ. Được rồi, Bạch Tĩnh xoa Hoành Thánh đầu, như trước trở lại nhìn xem Thì Nhi, đồn đồn a hát. Nàng là ta tới với ngươi giải thích. Chu Du tiến lên phía trước nói. Không, ta liền cho nghe nàng. Bạch Tĩnh trực tiếp ngăn chặn Chu Du miệng. A hát, ụt a, a, Thì Nhi tỉ u a, a, Hoành Thánh chậm chạp nhai nuốt lấy nói ra. Điếm trưởng xem nàng u a, a, u a, a, u a, a, u a, a, không nhà để về quái đáng thương. Tự miễn cưỡng dẫn nàng trở lại trong tiệm công tác. Không nhà để về, nàng, Bạch Tĩnh nghẹn họng nhìn chân chối. Đây cũng chính là pháp trị xã hội. Hơi chút loạn điểm địa phương tài cán vì nàng đã khởi trận chiến đến. Thật là a hát, Hoành Thánh nháy mắt to gật đầu nói. Đồn đồn tuyệt đối sẽ không lừa gạt cho bánh su. Kem tỉ tỉ, ông trời của ta. Bạch Tĩnh khó có thể giải thích mà nhìn xem đoan trang Thì Nhi, người đây đều có thể nhặt về ra. Đây là cái gì vận khí? Đúng vậy a, gần đây vận khí tốt, vẫn còn xào Mỹ cổ nì. Chu Du hút miệng nước mũi. Vậy ngươi nhưng cẩn thận một chút a hát. Bạch Tĩnh có chút đồng tình mà nhìn xem Chu Du, thuận đến loại trình độ này, sẽ gặp trời ghét, tạm thời, ta đoán nàng cũng làm không được bao lâu. Chu Du giơ tay lên nói, yên tâm, ta biết rõ cùng công nhân ở chung chừng mực. Bạch Tĩnh liếc qua thì Nhi hừ cười nói, ngươi thích làm sao ở chung như thế nào ở chung, muốn ta phóng cái gì tâm, nếu như ngươi là cái này thái độ. Chu Du không khỏi chống cằm, đảo cũng có thể thử xem đem nàng phát triển trở thành bà chủ, cũng coi như ưu hóa ta lão Chu gia gen, như vậy có quyết đoán. Bạch Tĩnh vui lên, trong chớp mắt liền hướng thì Nhi bên kia đi đến, đến ta biết rõ ngươi ra mặt mỏng, ta giúp ngươi thổ lộ năm thảo. Chu Du sợ đắc khéo lại Bạch Tĩnh, nơi tay đụng phải Bạch Tĩnh cánh tay một khắc này, hắn rõ ràng mà thấy được Bạch Tĩnh khóe miệng một vòng cười lạnh. Chu Du toàn thân chấn động, có lẽ hay là thua lại một lần. Bạch Tĩnh trở lại sông Chu Du khiêu mi nói, chuyện không dám làm tựu chớ nói lung tung, tiểu Chu Chu tương đương, ta muốn lại ở chung một đoạn. Tùy tiện mà động, Chu Du ngăn chặn bối rối, ngươi cũng đừng xấu chuyện của ta. Được rồi, coi như ngươi tròn đã trở lại, cho ngươi cái mặt mũi. Bạch Tĩnh cười ha hả mà vỗ vỗ Chu Du, cố gắng lên a hát. Lão đệ, cút. Chu Du đuổi đi Bạch Tĩnh thiếu nợ tay, đẩy ra cửa ban công, tiến đến nói sự tình. Hai người mới vừa vào cửa, liền nghe được chân ni thanh âm. Đến đây đi, cho ta khổ sở a. Điếm trưởng, Bạch Tĩnh vừa mới đã trải qua một màn, không nghĩ tới, thứ hai màn đến nhanh như vậy. Cái này, vậy là cái gì? Bạch Tĩnh giữ tợn mục nhìn về phía ngồi ở trước bàn. Hai tay sau lưng như là bị trói trói ở chân ni, ta có chút nghe không hiểu các ngươi tìm từ. A hát, Tịnh Tịnh đến, chân ni lập tức đứng dậy đón chào, lập tức lại thở dài, ta bởi vì phạm vào điểm sai, điếm trưởng phạt ta cùng hắn hạ thật lâu quân quân cờ. Còn có, loại này cách chơi, đúng đấy có. Chu Du ngồi ở trên ghế salon sông chân ni nói, chúng ta đàm điểm sự tình. Người trước chính mình cùng dưới mình một giờ. Ngoặc kép chấm hỏi, chân ni quá sợ hãi, cái này, còn có thể như vậy phải không? Tả hữu hỗ bác rất thú vị. Rèn luyện nhiều tuyến tư duy, đại cách cục, cao khởi điểm, vô hạn cực, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, lười biếng ngẩn người muốn gia tăng phạt thời gian. Ta hạ, chân ni ôm đầu, ma quỷ a hát, Bạch Tĩnh ngồi ở trên ghế salon, sững sờ nhìn xem chân ni, hắn hoàn toàn chính xác cái trán bắt đầu đổ mồ hôi. Mỗi đi tiến thêm một bước đều tràn ngập khổ sở, tựa hồ ở vào cực lớn trong thống khổ. Làm sao ngươi khai phát loại này hình phạt? Bạch Tĩnh sông đang tại bưng trà tới Chu Du hỏi, thoạt nhìn còn rất có tác dụng. Ta chỉ là lại để cho không thương động não người động não. Chu Du buông đồ uống trà, châm lấy trà liếc mắt chân ni nói ra, ngươi không biết là hiện tại người trẻ tuổi đều bị làm hư đến sao? Nhìn cái gì, nghe cái gì, đọc cái gì đều ưa thích tuyển nhất không cần động não một loại kia. Thời gian dài hội thoái hóa, đối với chúng ta giống như so nàng tuổi trẻ. Bạch Tĩnh tiếp nhận chén trà nói, cho nên ngươi là tại huấn luyện nàng, cũng không hoàn toàn là, tựa như trừng phạt một tên mập mỗi ngày chạy 2 vạn m đồng dạng. Nàng không chối từ trước sao? Nàng kia tựu xong đời, nàng nhưng thiếu nợ ta không ít tiền. Chu Du ngồi vào chỗ của mình thổi trà, nói đến tiền, người bên kia có tiến triển sao? Rất chậm chạp, tuy nhiên mẹ của ta là chủ tịch trợ lý, nhưng Tây Lăng địa sản như cũ là hình thức đầu tư cổ phần công ty. Sự tình đều muốn thông qua ngành người phụ trách phê duyệt phụ trách. Chuyện trọng yếu còn muốn thượng hội, thượng tài báo. Bạch Tĩnh thở dài, nhấp một ngụm trà, để cho ta mẹ giúp đỡ nổi điều kiện tiên quyết là, ngươi muốn bước vào, có thể bị giúp, cánh cửa giai đoạn trước phê duyệt cùng hậu kỳ nghiệm thu công tác có thể dựa vào công ty tài nguyên cùng PR. Quan hệ xã hội, cứng rắn giúp người làm một ít, nhưng thi công khai phát cái này một khối, phải vượt qua thử thách. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.